Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154, nhìn ngươi lợi hại như vậy. Phanh phanh phanh, ngân sắc rừng rậm bối cảnh dưới, Mạn Thiên Phi Vũ Châm Diệp bên trong, Yamagi Shinki vừa rời đi bên trong nguyên tại chỗ, cái kia từng mai Shuriken liền oanh trên mặt đất, đánh ra từng cái hầm động. Cái này giấy làm Shuriken uy lực thế mà thật sự Shuriken còn mạnh hơn. Cũng quá khoa trưởng đi. Nữ nhân này rốt cuộc là ai? Yamagi Shinki một bên trong lòng âm thầm đậu đen rau muống. Một bên trong tay đồng dạng hình thành từng mai băng làm Shuriken. Tiếp theo tại một bên phi vũ trang giấy phóng tới thời khắc. Lăng không vọt lên cầm trong tay Shuriken toàn bộ ném bắn đi ra. Bá bá bá, đối mặt hắn phản kích, Conan bình tĩnh sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Chỉ gặp nàng cái kia khổng lồ tiết sắc cánh nhẹ nhàng hợp lại, liền đem chính nàng hoàn toàn kiện hàng ở bên trong, bảo hộ đến kín không kẽ hở. Đinh đinh đinh, Yamagi Shinki băng Shuriken bắn tại cái kia trên cánh, chỉ phát ra kim thiết va nhau thanh âm, lại không thể ở phía trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Tiến công mạnh đại phòng ngự biến thái. Có thể xưng công phòng nhất thể. Nàng gấp giấy bí thuật quả nhiên là đến. Yamagi Shinki trong lòng cảm thán. Ánh mắt lại gấp nhìn mình chằm chằm bắn ra băng Shuriken trên không trung vận hành quỹ tích. Nhất là có hai cái chợt một cái đối bính. Đem bên trong một cái bắn ra hướng Conan sau lưng. Mà Yamagi Shinki trong đôi mắt lập tức có một đạo băng quang thoáng hiện. Chợt hắn thân ảnh liền biến mất ở nguyên tại chỗ. Bạch, sau một khắc, hắn có lên hỏa diễm ngoại bào dương nhẹ thân ảnh, liền xuất hiện tại Conan hoàn mỹ thân thể đằng sau. Yamagi Shinki trong mắt phản chiếu lấy nữ tử lộ ra yếu ớt vô cùng tiêm độc. Bỗng nhiên liền có sát cơ hiển hiện, như thế điểm chakra làm sao cũng không thể nào bắt sống đối phương. Nếu là thân ở địch đối với song phương, cũng không có thủ hạ lưu tình thuyết pháp, hắn cũng sẽ không bởi vì đối phương là mỹ nữ liền đi không được đường. Xùy, kịch liệt hàn khí đem hắn hữu quyền hoàn toàn kiện hàng, hình thành một thanh đóng băng trường kiếm, tiếp theo một cái chớp mắt liền ầm vang đâm xuống, bí thuật cực đóng băng nứt vỡ. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao lại không có dấu hiệu nào liền xuất hiện sau lưng ta tại. Conan quay đầu, cái kia khó có thể tin trên nét mặt, Yamagi Shinki trường kiếm trong tay trực tiếp từ sau lưng nàng đâm vào trái tim. Sau đó bỗng nhiên nổ tung, vô số tầng băng đưa nàng yểu điệu thân thể kiện hàng. Bành, sau một khắc, mỹ lệ nữ tử hóa thành vô số băng phiến nổ tung. Tại ngân sắc trong rừng cây tỏa ra như mộng ảo hào quang. Yamagi Shinki rơi trên mặt đất, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn hơi ngước đầu, trong mắt phản chiếu ra đầy trời toái phiến nhao nhao mà rơi cảnh sắc. Thoáng có chút than thở, thân thủ phá hủy một cái tiệt thế giai nhân. Dạng này cảm thụ thật đúng là không tốt, xem ra ta tuy nhiên thực chất bên trong phi thường lý trí, nhưng trên tình cảm vẫn có chút cảm tính. Ngay tại Yamagi Shinki yên lặng đối rừng rậm trang bức, lúc nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng như là suối nước. Đột nhiên chảy xuôi tại phương này trong không gian. Ngươi dạng này giả mù sa mưa là muốn cho ai nhìn, vừa mới xuống tay thời điểm cũng không có gặp. Ngươi thủ hạ lưu tình. Yamagi Shinki nghe vậy, trong mắt bỗng nhiên nổ bắn ra tinh quang. Chợt lướt qua một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Cho dù không khỏi kinh hãi trong lòng, hắn trên miệng ngược lại là không có buông lòng. Thanh âm càng là giếng cổ không gợn sóng. Phảng phất hoàn toàn không có bị nữ tử đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng đồng dạng. Ta nói những lời kia dĩ nhiên không phải cho ngươi nghe, mà là cho mình nghe. Ánh mắt của hắn bốn phía bắn phá, tìm kiếm lấy nữ tử thân ảnh. Thanh âm tiếp tục ở trong rừng truyền ra. Ta đây là vì có thể làm cho mình tâm lý dễ chịu chút bất quá. Ngươi không có ở một kích kia bên trong chết đi, vẫn là để ta vô cùng vui mừng. Yamagi Shinki nói, nhẹ nhàng cười rộ lên, tựa hồ thật tại vì Conan khởi tử hoàn sinh mà cao hứng. Suy suy, trong rừng bỗng nhiên bay lên vô số gấp giấy, Sau đó tại Yamagi Shinki, ánh mắt kỳ dị bên trong hội tụ đến trên rừng rậm khoảng không, từ chân ngọc đến cặp đùi đẹp đến bộ ngực sữa, cuối cùng là trán, lần nữa biến thành nữ tử cao quý lãnh diễm thân thể. Ngươi là thế nào tránh thoát ta một kích kia? Yamagi Shinki vi nhíu mày. Hiển nhiên đối với một màn này rất là không, đây là hoa lệ đường phân cách tiểu thuyết võng bạn. Mời nhắc nhở, thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là hoa lệ đường phân cách hiểu biết. Dù sao hắn đối với mình tốc độ cực kỳ tự tin. Trong khoảnh khắc đó đối phương tuyệt đối không kịp sử dụng thế thân thuật thuấn thân thuật loại hình đào thoát. Cái kia nữ tử trước mắt lại là như thế nào làm đến đâu? Conan trắng như tuyết, cánh vi vi phiến phiến. Tinh xảo trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Chỉ cần ta chakra vẫn còn tồn tại, liền sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Chỉ cần thể nội có chakra, thân thể liền sẽ không nhận thương tổn. Sao đến cùng là miễn dịch hết thảy công kích đâu? Vẫn là chỉ có thể miễn dịch một bộ phận thương tổn từ trước đó xem ra. Vật lý công kích tại nàng cái kia tùy thời có thể lấy hóa thành gấp giấy bí thuật trước mặt hiền. Nhiên là hoàn toàn vô hiệu. Còn lại đúng vậy, nhẫn thuật cùng huyễn thuật xem ra có cần phải thăm dò một phen. Yamagi Shinki ánh mắt lấp lóe tâm niệm tránh gấp. Ngoài miệng cũng không đoạn thiêu động Conan thần kinh. Nhìn ngươi lợi hại như vậy, cùng ta về nhà thế nào? Mỹ lệ nữ tử liễu mi vi vi đám lên. Đối với thiếu niên ba lần bốn lượt ngả ngớn ngôn ngữ, nàng thật sự là không có cảm tình gì. Gia hỏa này chẳng lẽ không biết nhìn hết thân thể của mình, đã xúc phạm trong nội tâm nàng cấm chế sao? Bí thuật giấy mưa. Mỹ nhân giận tái đi. Trắng như tuyết cánh huy động phía dưới mang theo vô số gấp giấy phi vũ. Một loáng sau như là mũi tên, hướng phía dưới thiếu niên ùn ùn kéo đến đánh tới. Bành bành bành, lần này gấp giấy bí thuật cùng lúc trước so sánh lại càng hơn một bậc. Những cái kiêu anh tới trên mặt đất gấp giấy sẽ không lưu tại nguyên chỗ, mà là hội trên cánh lần nữa bắn ra, cuồn cuộn không dứt, cũng không tiếp tục là trước kia như thế duy nhất một lần công kích. Bạch, Yamagi Shinki từ trong rừng Speed chạy qua. Sau đó tại trải qua mấy khỏa đại thụ trung ương lúc, trong tay bỗng nhiên xuất hiện mấy cái phần đuôi cột khởi bạo phù phi tiêu. Về sau tiện tay bắn ở chung quanh trên cành cây. Tiếp theo tại theo sát phía sau Conan giấy mưa phủ xuống thời giờ kết ấn dẫn bạo. Oanh, khởi bạo phù nổ tung dẫn đốt chung quanh cây cối. Hỏa diễm trong nháy mắt tăng vọt, bao phủ lúc trước hắn chỗ đứng vị trí. Yamagi Shinki quay đầu nhìn lại, trong lòng suy nghĩ lần này hẳn là có thể thiêu hủy một số trang giấy. Nói không chừng còn có thể khác đối phương nhưng thao túng gấp giấy giảm bớt chút. Dù sao chúng nó chất liệu cũng chỉ là trang giấy mà thôi. Không nên có thể miễn dịch hỏa. Nhưng mà không đợi hắn lộ ra vẻ tươi cười, sau một khắc tràng cảnh trực tiếp phá diệt hắn ý nghĩ. Bá bá bá, chỉ gặp vô số gấp giấy đột nhiên từ hỏa diễm bên trong bay ra. Từng chương hội tụ đến cái kia trắng như tuyết trên cánh. Chưa từng tổn thương mảy may. Cái này sao có thể? Yamagi Shinki gặp một màn này sắc mặt vị biến. Chợt trực tiếp quay người hướng về bên hồ chạy tới. Mà cái kia giấy Hugo nhưng không ngoài sở liệu tiếp tục đánh xuống tới. Phanh phanh phanh, hỏa thiêu không xong ngươi. Nước luôn có thể nhượng giấy mất đi hiệu lực đi. Vì tiết kiệm chakra, Yamagi Shinki không ngừng sử dụng thuấn thân thuật né tránh đối phương công kích. Chậm rãi trở lại hồ bạc phụ cận. Cạch, hắn một cái bước xa bay lên không trung. Tiếp lấy lật về phía trước rơi xuống trên mặt nước xoay người lại. Cùng lúc đó hai tay Speed kết ấn. Trên trán cũng dần dần sinh mồ hôi. Khôi phục lại hiện tại. Trong cơ thể hắn có thể đề luyện ra chakra cũng chỉ những thứ này. Sau một khắc, Conan như thiên sứ thân ảnh bá đến. Một tiếng xông ra ngân sắc rừng rậm. Khí thế xông xông về hướng hắn lao xuống mà đến. Đúng lúc này, Yamagi Shinki kết ấn hoàn thành. Toàn thân chakra điều động mà lên. Tại hồ bạc dạng này thủy độn sân nhà bên trên ngưng tụ ra to lớn thủy hệ nhẫn thuật. Thủy độn siêu thủy long độn. Oanh, trong chốc lát, Hồ bạc bên trên ba đào hung dũng cự lãng vòng lại. Một cái cự đại thủy long từ trong đó ầm vang mà ra. Tại Conan không rảnh phản ứng thời khắc, giữ tợn miệng lớn một thanh đưa nàng cắn xuống. Bành, thủy long giữ dằn trùng kích lực đem nữ tử thon dài yểu điệu thân thể hoàn toàn đánh vào trong hồ. Toàn bộ mặt hồ giống như là biển gầm cự lãng mãnh liệt. Ba động không nghỉ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.